Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, loạn thế người. Hạ Hầu Uyên phu nhân Đinh Như Ý cùng Đinh phu nhân là thân tỉ muội, nhưng tao ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Đinh phu nhân không thể sinh đẻ, chỉ có thể nhìn Tào Tháo liên tiếp nạp thiếp. Đinh Như Ý lại vô cùng có thể sinh. Cùng Hạ Hầu Uyên thành thân về sau, liên tiếp sinh 4 con trai, 2 cái nữ nhi, cơ hồ 2-3 năm một cái, có thể cùng Tôn Sách mẫu thân Ngô phu nhân sánh ngang. Một đứa con trai bị Hạ Hầu Uyên vứt bỏ, 2 cái nữ nhi chết yểu, còn có 3 con trai còn sống. Con trai trưởng Hạ Hầu Hành năm nay 13, con thứ Hạ Hầu Bá 11. Tam tử Hạ Hầu Xưng là con mồ côi từ trong bụng mẹ. Năm nay vừa 4 tuổi, trừ Hạ Hầu Uyên 3 con trai bên ngoài, còn có 2 tiểu cô nương, một cái là Hạ Hầu Uyên theo muội Hạ Hầu Hiến, một cái là Hạ Hầu Uyên vong đệ trẻ mồ côi Hạ Hầu Trinh. Hai người không chênh lệch nhiều, đều là 67 tuổi. Hạ Hầu Uyên nhà tình huống rất bình thường, thậm chí có thể nói rất nghèo. Đệ đệ sau khi chết, Hạ Hầu Uyên vì nuôi sống nữ nhi của hắn, không thể không nhẫn tâm vứt bỏ một cái vừa ra đời nhi tử. Theo muội cũng kém không nhiều. Phụ thân qua đời, mẫu thân tái giá, nàng liền theo Hạ Hầu Uyên phu thê khó khăn qua ngày. Tôn Sách đoán chừng, nàng hẳn là trong lịch sử bị Trương Phi cướp đi tiểu cô nương kia. Sơ bình 2 năm, Hạ Hầu Uyên bỏ mình, bị Hoàng Trung Lâm trận chém giết. Đinh Như Ý thì càng thảm, mang theo mấy đứa bé trằn trọc sống lưu lạc, mặt dày mày dạn đầu nhập vào thân thích. Tào gia, Hạ Hầu gia bị Tôn Sách phái người tịch thu, may ra Đinh gia tài sản về sau bị trả về, các nàng còn có địa phương ăn cơm. Gần nhất nghe nói Đinh phu nhân đến Bình Dư, nàng thì theo tới, một nữ nhân mang theo 5 đứa bé thực sự sống không nổi. Phàm là có một chút biện pháp, nàng tuyệt sẽ không đến Bình Dư. Tuy nói đối chém giết Hạ Hầu Uyên cũng không có cái gì áy náy, thế nhưng là nhìn đến gầy như que củi Đinh Như Ý cùng 5 đứa bé, Tôn Sách vẫn có chút không đành lòng. Hạ Hầu Uyên là cái nghĩa sĩ, Đinh Như Ý cũng có cốt khí, nghèo thành dạng này cũng không chịu từ bỏ nhà chồng theo muội. Con gái đáng giá người khâm phục. Hạ Hầu Hành so sánh dịu dàng, hành lễ yên lặng đứng ở một bên. Hạ Hầu Bá lệ khí so sánh nặng, hung dữ nhìn chằm chằm Tôn Sách giống một đầu chó điên. Hạ Hầu Xưng nói là 4 tuổi, thế nhưng là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, vừa gầy lại nhỏ. Nắm Hạ Hầu Bá tay, đứng cũng không vững, còn thỉnh thoảng ho khan 2 tiếng, rõ ràng nước mũi một hồi chảy qua bờ sông, muốn một bên tiểu cô cô Hạ Hầu Hiến không ngừng giúp hắn xoa. Tôn Sách rất ngạc nhiên, đem Hạ Hầu Bá kêu đến, rút ra bên hông trường đao, bày ở trên bàn, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Ây, đao ở chỗ này, dám cầm sao? Hạ Hầu Bá nhìn xem trên bàn trường đao, liếm liếm bờ môi, giết phụ thân ta là Hoàng Trung. Đó cũng là ta mệnh lệnh, ta không phải đối thủ của ngươi, đánh không lại ngươi, vậy được, ngươi chừng nào thì cảm thấy có thể chiến thắng ta, thì tới tìm ta báo thù, có được hay không? Tôn Sách thu hồi trường đao, cởi xuống bên hông đai lưng, cùng một chỗ nhét vào Hạ Hầu Bá trong tay. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Hạ Hầu Bá ôm lấy đao. Hắn dáng người không cao, ôm lấy dài 4 thước đao có chút cố hết sức. Vỏ đao kéo tại trên mặt đất. Ngươi nói, phụ thân ngươi là lực chiến mà chết, tuy nhiên thua, lại là đầu hán tử. Chết đúng chỗ, bất luận là võ nghệ vẫn là dũng khí, đều khiến người khâm phục. Ngươi muốn báo thù có thể, phải ngay mặt khiêu chiến, không muốn bôi nhọ phụ thân ngươi anh danh, có thể làm được sao? Hạ Hầu Bá khẽ cắn môi, dùng sức chút gật đầu, có thể. Rất tốt, Tôn Sách vỗ vỗ tay, đem Tôn Dực kêu đến, về sau mang theo hắn. Tôn Dực nhìn thấy Hạ Hầu Bá nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn hướng ta đại huynh lấy chiến có thể, trước phải đánh thắng ta. Hạ Hầu Bá dò xét Tôn Dực liếc một chút, chẳng thèm ngó tới, hừ một tiếng, đem đầu chặt ở một bên. Tôn Dực còn không nói gì. Tôn Thượng Hương Lửa nghiêm nghị quát nói, hừ cái gì hừ, có tin ta hay không quất ngươi, ta không đánh nữ nhân. Nữ nhân? Tôn Thượng Hương nhảy lên cao ba thước, phi lên một chân đá vào Hạ Hầu Bá ở ngực, đem Hạ Hầu Bá đạp hướng về sau liền lùi lại mấy bước, bịch một tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Hạ Hầu Bá tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhảy lên một cái, chỉ tay hét lớn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta thì khinh ngươi, ngươi có thể sao? Ta không đánh nữ nhân. Tôn Thượng Hương bĩu môi, nói thật giống như ngươi đánh thắng được ta giống như. Hạ Hầu Bá nhất thời gấp, rút đao ra khỏi vỏ, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta sợ ngươi à. Tôn Thượng Hương rất hưng phấn, quay đầu nhìn Tôn Sách, nóng lòng muốn thử. Đinh Như Ý một bên nghiêm nghị quát bảo ngưng lại Hạ Hầu Bá, một bên lấy tay khăn che miệng ho khan, ho đến mặt đỏ ửng hồng. Tôn Sách chậm rãi nói ra, Thượng Hương, muốn tỉ võ cũng không thể hiện tại so, ngươi đây không phải khi dễ người a. Được, Tôn Thượng Hương chỉ Hạ Hầu Bá, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, sau 3 tháng muốn ngươi đẹp mặt. Ngửa lên cái cổ, quay người đi, Quách Dịch bọn người vội vàng đuổi theo, giống như cái đuôi nhỏ. Hạ Hầu Bá tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị đuổi theo ra đi. Tào Anh đi tới, lặng lẽ níu lại hắn, thấp giọng nói ra, ngươi nói ngươi thật sự là, vận khí làm sao kém như vậy, vừa đến đã chọc giận nàng, nàng làm sao, lợi hại hơn nữa, không phải liền là một nữ nhân à. Nữ nhân? Tào Anh cũng lửa, nữ nhân thì trời sinh không bằng nam nhân à. Ngươi cái này ngu xuẩn vật, chờ lấy bị đánh à. Mặc kệ ngươi, nói, uốn éo thân thể, cũng đi, đem Hạ Hầu Bá phơi ở nơi đó. Đinh Như Ý rất xấu hổ, Đinh phu nhân lại đã thành thói quen, dẫn nàng hướng Tôn Sách gửi tới lời cảm ơn. Lui xuống đi, làm lấy Đinh Như Ý mặt. Tôn Sách để Tôn Dực chiếu cố Hạ Hầu Bá, lại mời Đinh Như Ý bỏ qua cho. Có yêu cầu gì thì nói với Đinh phu nhân, hoặc là trực tiếp tìm Viên Quyền cũng được. Nhà ngươi tiểu tử này không tệ, Hạ Hầu Diệu Tài có người kế tục, tương lai môn hộ có thể hưng. Tôn Sách nói với Đinh Như Ý. Đinh Như Ý rất kinh ngạc, không biết Tôn Sách là có ý gì, nhưng lại không tiện hỏi. Đi ra ngoài, nàng hỏi Đinh phu nhân nói, tỷ tỷ, cái này Tôn tướng quân luôn luôn như thế. Đinh phu nhân thở dài một hơi, đúng vậy a, hắn luôn luôn như thế. Diệu Tài cùng lầm người, nếu như đi theo hắn, làm sao đến mức này? Đinh Như Ý nhìn xem Đinh phu nhân, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể sâu kín thở dài một hơi. Tào Tháo là Tôn Sách đối thủ, Hạ Hầu Uyên bị Tôn Sách bộ hạ giết chết, thế nhưng là các nàng tỉ muội bây giờ lại muốn phụ thuộc Tôn Sách sinh tồn. Loại này cảnh ngộ thật là khiến người ta im lặng. Tỷ tỷ hận Tào Tháo tận xương, mới có đánh giá như thế, nàng lại làm không được. Nàng vốn định tại Bình Dư tạm thời dừng một chút, sau đó nghĩ biện pháp đi ném Đinh Trùng. Đến Bình Dư mới biết được Đinh Trùng cũng phụ thuộc Tôn Sách. Bất đắc dĩ, lúc này mới cầu Viên Quyền ra mặt, thỉnh cầu Tôn Sách để Đinh phu nhân thu lưu các nàng. Loạn thế người không bằng thái bình chó, không biết loại khuất nhục này cái gì thời điểm mới là phần cuối. Nghĩ đến chỗ thương tâm, Đinh Như Ý không khỏi lại là thở dài một tiếng. Được rồi, người khác nghĩ nhiều như vậy á? Các nam nhân đánh tới đánh lui, nữ nhân chúng ta không xen vào. Tôn tướng quân là dự châu mục, đối đãi bách tính rộng lượng nhân ái, ngươi thì coi mình là dự châu phổ thông người dân là được. Nếu như thực sự không quen, qua một đoạn thời gian, ta đưa ngươi đi Duyện Châu tử tu chỗ ấy. Bất quá, ta cảm thấy tử tu sớm muộn cũng phải giống như Ấu Dương, trở thành tôn tướng quân bộ hạ. Tỷ tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy? Tử tu là có phụ thân, hắn coi như thủ không được Duyện Châu, cũng cần phải đi Ích Châu, tìm nơi nương tựa phụ thân hắn đi. Ích Châu, Đinh phu nhân cười lạnh một tiếng, coi như cái kia vô lại có thể chiếm đóng Ích Châu cũng cùng tử tu không có quan hệ gì. Đừng nói hắn muốn cưới cô dâu, cái kia sướng phụ còn có ba con trai đây. Phu thê chi tình, cha con chi nghĩa, đã sớm không có á. Qua vài ngày gặp phải tử tu, ta có thể phải thật tốt khuyên hắn một chút. Đừng có không thực tế chi niệm nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?